3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, Yakin. Nhưng là Cơ Vô Thiên bỏ qua nó, không có nghĩa là người khác cũng tha thứ nó. Ban đầu thương vong ở trong tay nó nhân loại tu sĩ không chiếm số ít. Oán hận chất chứa thậm chí có thể làm truyền thừa, một đời khắc sâu tại tâm. Coi như là ngàn năm trôi qua rồi, đối với Atbogang trinh phạt cũng xa xa không có kết thúc. Người khác loại thê tử đã sớm từ trần, mà hắn hài tử bị nó đơn độc nuôi dưỡng. Nó vô thời vô khắc đều tại né tránh nhân loại tu sĩ đuổi giết. Có thể nó không dám lại hướng năm đó như vậy tứ vô kỵ đạn sát lục tu sĩ. Bởi vì đã từng hành động đều đã hóa thành báo ứng. Hơn nữa còn phải bảo vệ nó hài tử, chờ đến hắn hài tử sau khi trưởng thành, nó mới yên tâm rời đi, mặc cho nhân loại ta tu sĩ tiếp tục đuổi giết hắn. Vì vậy lại kéo dài ngàn năm lâu, thậm chí ban đầu tu sĩ đời sau đã sớm quên dự tính ban đầu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối Atbogang đuổi giết. Cự Long đối tu sĩ mà nói chính là một tòa không cách nào tưởng tượng bảo khố. Mà giống như Atbogang loại chuyện lặt vặt này rồi 3000 năm hoàng kim cự Long. Càng là tối ngọt mọng nước mật hoa, để cho nhân loại tu sĩ đổ xô vào. Sau đó hắn hài tử lại còn vào lúc này đem tôn tử ném cho nó. Chính mình đi hư không tìm tòi không biết bí cảnh, kết quả lại là vừa thấy vĩnh biệt. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đem Yakin đưa đến đại dương sâu bên trong Long Đảo. Nơi đó sẽ tiếp nhận Yakin, cũng sẽ bảo vệ nó. Nhưng là ngay tại đi Long Đảo đường xá, vô số tu sĩ mai phục đánh lén. Bọn họ không phải là Cơ Vô Thiên, cũng không phải vô cực cảnh cường giả. Đa số đều là trọng sinh cảnh cùng linh vực cảnh. Hoàng Kim Cự Long đối với bọn họ mà nói, chính là chỉ có thể ngửa mặt trông lên mà không thể khinh nhờn tồn tại. Cho nên bọn họ trải qua trên trăm năm, rốt cuộc chế tạo ra có thể uy hiếp được Hoàng Kim Cự Long đồ long nỗ tiễn. Mà nhiều chút chân quý mũi tên không để cho bọn họ thất vọng. Mặc dù chỉ luyện chế không tới 100 chiếc, nhưng là dành cho Atbogang cực lớn bị thương nặng, bắn thủng hắn phe cánh. Đem hắn long chảo cùng đuôi rồng cũng đóng ở trên đất. Những tổn thương này tích lũy đã đầy đủ chí mạng. Mà Yakin núp ở nó mềm mại dưới bụng, kinh hoàng đánh phía trước ấu tiểu vô lực phe cánh. Atbogang định cùng người nhân loại này đàm phán. Hắn thậm chí thỏa hiệp chỉ cần để cho hắn đem Yakin đưa đến Long Đảo, hắn lúc sắp chết sẽ không thiên long mộ tự sinh tự diệt, mà là đem nó này một thân là bảo thân thể hiến tặng cho người nhân loại này tu sĩ. Nhưng là đề nghị này ở nhân loại tu sĩ trong tai chính là một chuyện cười. Ban đầu cầm cường lăng nhược phong quang vô hạn thời điểm, làm sao lại không có cố kỵ đến nhân loại tu sĩ cảm thủ. Lúc trước ỷ vào sắc đẹp câu dẫn nhân loại nữ tử thời điểm, làm sao lại không có như thế cẩn thận dè đặt khiêm tốn như ti đây. Bây giờ hối hận không kịp, đã muộn, cuối cùng Atbogang tươi sống bị dây dưa đến chết, sau đó bị tách rời phân thây. Khi mọi người phát hiện Yakin thời điểm, nó đã bị một nhánh đồ long cự nỗ xuyên qua tim mà chết đi. Mà đương thời Kim Phong Cốc lão tổ chẳng qua chỉ là trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ, không có mò được chỗ tốt gì. Chỉ có thể đem chi này đồ long cự nỗ bỏ vào trong túi. Mà ở Atbogang lâm chung đang lúc, trong mắt của hắn tràn đầy hối hận. Thực ra hết thảy đều là hắn lỗi do tự mình gánh. Chỉ bất quá lại hại Yakin, hắn chỉ có thể dùng long tộc bí pháp đem Yakin long hồn chuyển tới đồ long cự nỗ. Hy vọng một ngày nào đó Yakin có thể đụng phải vận mệnh người trọng tố nhục thân. Đối với Yakin mà nói đây là khắc cốt quả tâm trí nhớ. Nhưng là đối với kiếm hồn mà nói lại không có cảm giác gì. Nơi này kiếm hồn cơ hồ đều là ở ngàn năm quyết chiến chung vẫn lạc. nếu như cùng Yakin so với thảm chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Atbogang lúc lâm chung đem mình trí nhớ truyền thừa cho Yakin. Khi đó lục ông bá vừa mới thành tựu thần minh. Hơn nữa lục ông bá cùng long tộc quan hệ rất vi diệu. Có chút cự long phi thường hoan nghênh yêu thích lục ông bá. Mà có chút là đặc biệt chán ghét bài xích hắn. 1000 năm trôi qua rồi. Nó không phải là bị đem gác xó. Chính là bị dùng để chu diệt sinh mệnh. Cho tới chính nó đều quên chính mình sống sót ý nghĩa. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp lục ông bá đời sau. Nó dĩ nhiên phấn khởi khó mà ức chế. Bất quá kiếm hồn môn không biết rõ làm sao bỗng nhiên hứng thú hoàn toàn không có. Sau đó đều bắt đầu tham khảo đứng lên hôm nay Tô Dạ Tấn thăng hóa tinh cảnh sự tình. Chỉ còn lại Yakin ở hồn hải chung không ngừng đuổi theo lục thanh thanh. Tô Dạ cho đến ngày thứ hai buổi trưa mới tỉnh lại. Chỉ bất quá cũng không phải là tự nhiên tỉnh, mà là bị hồn hải chung lục thanh thanh cải và. Tô Dạ, ngươi mau dậy đến, cái này long hồn làm cho ta đi ra ngoài. Long hồn, cái gì long hồn? Tô Dạ chính mình cũng quên long hồn chuyện này. Hắn lúc này cảm giác được hồn hải chung nhiều hơn một cái long hồn. Mà ở một bên Kiều Bạch thêm dầu thêm mỡ đem Yakin sự tình cùng Tô Dạ nói một lần. Ta có thể làm sao? Tô Dạ cũng là mặt đầy không nói gì. Ngươi không phải là lục ông bá người thừa kế sao? Ngươi làm sao lại không thể? Ta chỉ là học một chút da lông mà thôi. Huống chi trước ngươi nhưng là còn muốn giết ta tới đến. Tô Dạ chưa bao giờ sẽ yêu tâm tràn lan. Giết ngươi là người kia. Không phải là ta. Yakin vội vàng giải thích. Nó bây giờ hết sức lần nữa tạo tự mình ở trong lòng Tô Dạ ấn tượng. Lời là nói như vậy, nhưng là chuyện này bây giờ ta còn không làm được. Vậy ngươi lúc nào thì có thể làm được? Yakin tựa hồ thấy hy vọng phải nắm chặt không thả. Rất sợ không cẩn thận từ ngón tay chạy đi. Chờ ta đem kiếm hồn đều nặng tố nhục thân sau đó đi. Kia ta, Tô Dạ không hề cùng Yakin nói nhảm. Trực tiếp che giấu nó thanh âm. Lý Tuyết Tùng đã chuẩn bị xong thức ăn. Tô Dạ rửa mặt xong tất sau đó ăn là nồng nhiệt. Sau đó còn không ngừng nói. Cũng là ngươi làm thức ăn hương. Thế nào ăn đều ăn không đủ. Lý Tuyết Tùng không để ý tới Tô Dạ lời tỏ tình. Mà là nói với hắn lên chính sự. Mới vừa rồi Trương Đoạt tới. Nói ngươi thành công tấn thăng hóa tinh cảnh tin tức đã truyền ra ngoài. 3 ngày sau phong thủy các sẽ vì ngươi tấn thăng chuẩn bị lễ ăn mừng. Tô Dạ ngẩn ra, sau đó lắc đầu một cái nói. Thực ra không cần như vậy giống trống khua chiêng. Khiêm tốn một chút liền có thể. Còn có một việc tình. Lễ ăn mừng thời điểm, ngươi liền trở thành phong thủy các thất trưởng lão. Ta đây tuổi làm trưởng lão sợ rằng có chút không ổn chứ. Tô Dạ trong ấn tượng trưởng lão đều là một môn chủ. Hơn nữa cũng trải qua 5 tháng lắng đọng. Bây giờ hắn cảm giác mình vẫn còn có chút non nớt. Không đủ để đảm đương nhiệm vụ này. Nhị trưởng lão nói hóa tinh cảnh chính là tiêu chuẩn đánh giá. Cho nên mới cho ngươi đi làm. Tô Dạ ừ một tiếng không nói thêm nữa. Cái này thất trưởng lão là không có cách nào từ chối. Làm coi như đi, 3 ngày đi qua, phong thủy các khắp nơi đều tràn đầy vui mừng bầu không khí. Bởi vì phong thủy các đại sư huynh tấn thăng hóa tinh cảnh, trở thành phong thủy các thất trưởng lão, mà đại sư huynh tên sau này liền muốn do Trương Đoạt tới cõng cha. Phong thủy các cho dù đã làm lớn ra gấp đôi, nhưng lúc này vẫn là đầy ắp cả người. Mỗi cái môn phái đều tới không chỉ 1-2 người. Thậm chí phong thủy các đối đầu Phúc Lâm môn đều có người vừa tới ăn mừng. Múa hát tưng bừng, chân tu rượu ngon. Lễ ăn mừng bên trên vô luận là quen thuộc hay lại là xa lạ khách mời, cũng sẽ cùng Tô Dạ thân mật nói chuyện với nhau. 20 tuổi hóa tinh cảnh cường giả. Chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. ngoại trừ môn phái trưởng lão, trẻ tuổi tuấn kiệt cũng tới không ít, cũng là vì thấy Tô Dạc phong thái. Bất quá bọn hắn trong lòng phần lớn cũng cảm giác khó chịu. Tô Dạc nếu như tiếp tục tham gia thập kiệt thi đấu, đây chẳng phải là người sở hữu mâu chân tinh thần sức lực cũng chỉ có thể cạnh tranh hạng nhì sao? Liên quan tới một điểm này, Tô Dạc cho ra chính mình câu trả lời. Hắn chỉ có thể tham gia nữa một lần, hơn nữa là chỉ tham gia văn thí. Lần này đông đảo thanh niên tuấn kiệt an tâm, khóe miệng cũng bắt đầu dơ lên, mặt mỉm cười trao đổi lẫn nhau. Bây giờ Tô Dạ Trang Nghiêm đã theo chân bọn họ không có ở đây một cái tầng diện lên. Vô luận là thân phận địa vị, hay lại là tu vi cảnh giới, bất quá Tô Dạ nhưng cũng không có tự kiềm chế thân phận. Nhất là cùng vương cảnh đám người trò chuyện phi thường cao hứng. Còn có lần nữa ngay mặt cảm tạ hắn Ninh Thải Hà. Để cho hắn ngoài ý muốn là Hy Nhược Phàm cũng tới. Hơn nữa thái độ thành khẩn cùng hắn nói xin lỗi năm đó sự tình. Từ bị Tô Dạ chém một cánh tay, Hy Nhược Phàm tính tình đại biến. Chỉ bất quá cũng không như trong tưởng tượng tệ hại hơn, mà là bắt đầu tự tỉnh người. Tu vi cảnh giới ngược lại thì không giảm mà lại tăng. Lúc trước sự tình liền kết thúc với đi qua, huống chi Hy Nhược Phàm có thể dừng cương ngựa trước bờ vực cũng nhiều thua thiệt Tô Dạ. Cho nên hai người cũng coi là tiêu tan hiềm khích trước kia. Phong thủy các lễ ăn mừng Tô Dạ đương nhiên là nhân vật chính. Nhưng là phong thủy các còn có hai người cũng tương đối bị người chú ý. Một là phong thủy các tân đại sư huynh Trương Đoạt. Một cái khác dĩ nhiên là Giang Hân Du, Vu Hồ các lưu trưởng lão chưa có tới. Hắn thật sự là không cách nào đối mặt Trương Đoạt. Bất quá Trương Đoạt ngược lại là cho thấy thân là đại sư huynh khí độ. Hắn để cho các trưởng lão khác giúp hắn truyền lời cho lưu trưởng lão, để cho toàn bộ người biết chuyện cũng coi trọng một chút. Ta Trương Đoạt hứa hẹn quá phải lấy thập kiệt thân phận đón dâu Giang Hân Du, liền tuyệt đối sẽ không tìm bất kỳ cớ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.